Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 254. Chương 254. Loại lôi được lôi. Thiên cơ mắt thấy đến tương lai. Trừ phi Vu Tuấn trực tiếp hoặc là gián tiếp can thiệp hoặc là tham dự. Nếu không sẽ không phát sinh cải biến. Lúc trước mấy ngày hình ảnh đến xem. Đồng Kim Giang khoảng thời gian này đều là bình an vô sự. Nhưng cũng bởi vì mới vừa rồi cùng hắn một phen nói chuyện. Vận mệnh của hắn liền phát sinh cải biến. Hôm nay mới có thể gặp được nguy hiểm. Bất quá từ hình ảnh đến xem. Hẳn là một lần nho nhỏ ngoài ý muốn. Hắn tại lúc trở về. Bị một cỗ xe điện treo quần áo một chút ngã sấp xuống. Trên đầu gối nát phá một khối. Đụng bị thương hắn người cũng không xa lạ gì. Hẳn là phía trước cái nào đó nông gia nhạc phục vụ viên. Đại sư, lúc này Đồng Kim Giang nói. Ta nghe nói đại sư còn có một loại bình an phù. Có thể giúp người miễn đi một lần tai họa. Không biết ta có thể hay không cầu mua một viên. Ngươi cảm thấy ngươi cần sao? Mấy năm này a, táo bạo người càng đến càng nhiều. Tai họa bất ngờ ai có thể đoán trước. Đồng Kim Giang nói, nếu như có thể may mắn mua một cái đặt ở trên thân. Trong lòng cũng an tâm một chút. Tại Vọng Tử Sơn thế hệ này, Vu Tuấn bình an phù cũng không tính là gì bí mật. Rất nhiều người đều mua được qua, cũng thể nghiệm nó thần kỳ công hiệu. Đồng Kim Giang đối với hắn nhiều phiên nghe ngóng, không có khả năng chưa nghe nói qua. Đã hắn như thế sợ chết, vì cái gì không sớm một chút đưa ra muốn mua. Hết lần này tới lần khác tại muốn xảy ra chuyện cùng ngày đưa ra điều thỉnh cầu này. Là trùng hợp vẫn là nguyên nhân khác. Bất quá bán cái bình an phù cho hắn ngược lại là có thể. Dù sao cái này phù lập tức sẽ bị xóa đi. Thế là hắn cầm một chương bình an phù cho hắn. Đa tạ đại sư, Đồng Kim Giang cầm bình an phù. Đeo lên kính lão nhìn thật lâu. Lúc này mới từ đáy lòng cảm thán. Quả nhiên là quỷ phủ thần công. Xin hỏi đại sư, phù này muốn cho bao nhiêu tiền? Vu Tuấn nghĩ nghĩ, nói, ngươi nhìn xem cho đi. Đồng Kim Giang hướng Vu Tuấn muốn trương mục ngân hàng. Sau đó gọi điện thoại. Rất nhanh Vu Tuấn liền thu được 20 vạn chuyển khoản tin tức. Đồng Kim Giang khép lại sách thật dày bản, gỡ xuống kính lão, Tây Lâm thị cuối thu bầu trời, luôn luôn âm hiểm nặng nề. Hắn đi ra Vu Tuấn nhà đại môn, trong không khí lập tức đánh tới làm cho người ta chán ghét ẩm ướt cùng âm lãnh. Để hắn cảm giác rất không thoải mái, quay đầu nhìn thoáng qua cái này để hắn lưu luyến quên về tiểu viện. Lúc này mới dọc theo uốn lượn đường cái. Hướng hắn mướn phòng ở đi đến. Hắn tại khu buôn bán mua hai phần thức nhắm cùng cơm. Vừa muốn chuyển tiến một đầu đường nhỏ, một cỗ xe điện lấy cực nhanh chạm mặt tới. Mắt thấy là phải cùng đụng vào hắn. Không biết là bởi vì tuổi tác cao, thân thể năng lực phản ứng diện rộng hạ thấp, vẫn là căn bản không có kịp phản ứng. Hắn một chút sững sờ tại nguyên chỗ. Nhưng ngay tại xe điện sắp đụng vào hắn một nháy mắt, hắn đột nhiên cảm thấy có người ở bên cạnh kéo hắn một cái. Lực lượng không phải rất lớn, nhưng đủ để hắn tránh đi xe điện va chạm. Thẳng đến cưỡi xe điện phụ nữ nhỏ giọng mắng hai câu. Cưỡi xe điện đi ra rất xa về sau, Đồng Kim Giang cũng còn chưa có lấy lại tinh thần tới. Hắn đã tuổi gần cổ hy. Nhân sinh kinh lịch mấy lần sóng to gió lớn, được chứng kiến rất nhiều người vô pháp tưởng tượng đồ vật. Vốn cho rằng sớm đã coi nhẹ hết thảy, nhìn thấy bất cứ chuyện gì đều có thể giữ vững tỉnh táo. Không hề bận tâm, nhưng vừa rồi kia cỗ lôi kéo hắn lực lượng thần bí. Để cảm xúc của hắn giống như tầng tầng sóng lớn, thật lâu không thôi, hắn tranh thủ thời gian đưa tay chạm vào túi. Phát hiện viên kia tới tay chẳng phải bình an phù, đã biến thành một thanh mảnh vụn, tựa như một chương niên đại xa xưa giấy, nhẹ nhàng vân vê liền biến thành bột phấn, rơi lả tả trên đất. Hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, đại sư Bình An Phù là lấy phương thức như vậy để hắn né qua lần này nguy hiểm. Đây là tới đến Vọng Tử Sơn về sau, lần thứ hai cảm thấy sâu sắc như vậy rung động. Lần đầu tiên là uống đại sư trà, dùng chính là chiếc kia nước ở trong giếng. Lúc ấy hắn cảm thấy đây không phải là trà, mà là có thể hóa mục nát thành thần kỳ tiên lộ. Uống hết về sau, để hắn thậm chí cảm giác mình trẻ mấy tuổi. Cái này trên thế giới, quả nhiên thật sự có người nắm giữ lấy siêu việt thường thức lực lượng sao? Xem ra lần này thật đến đúng. Đồng Kim Giang hai mắt có kiềm chế cuồng hỉ. Đây tuyệt đối là hắn đời này nhất anh minh một lần quyết định. Trở lại đơn giản phòng cho thuê về sau, hắn liền mở ra nhiều lần phổ vật lý trị liệu nghi, để có chút nhiệt lượng nướng đầu gối của hắn, lại từ đầu giường trong ngăn kéo xuất ra mấy cái bình thuốc. Cứ như vậy làm ăn một tiểu đêm, tuổi tác cao, thân thể khắp nơi đều là mau bệnh, vẫn là vị đại sư kia trong viện ở lại dễ chịu. Ngồi ở bên trong, liền ngay cả những này bệnh cũ đều biến mất. Hắn không có ăn cơm khẩu vị, liền mở ra tấm phẳng, bắt đầu viết hắn hôm nay đọc sách bút ký. Hôm nay nội dung rất phong phú, nhất định phải cẩn thận nhớ kỹ. Ngay tại Đồng Kim Giang rời đi về sau, Vu Tuấn xa xa đôi cái kia cưỡi xe điện phụ nữ sử dụng thiên cơ mát, nhanh chóng lật xem một lượt nàng gần mấy ngày hình ảnh. Vu Tuấn lúc này mới nhanh chân hướng trong nhà đi đến. Không ra hắn sở liệu, nữ nhân này cùng Đồng Kim Giang trận này tai nạn xe cộ cũng không phải là cái gì ngoài ý muốn cùng ngẫu nhiên. Nàng cũng là thu một khoản tiền, bất quá cho nàng tiền người cũng là thông qua WeChat liên hệ, đã không phải trùng hợp, vậy thì có ý tứ. Hắn đột nhiên nghĩ đến, này lại sẽ không là Đồng Kim Giang tự biên tự diễn một tuồng kịch. Trước đó những chuyện kia, có thể hay không cũng là xuất từ bút tích của hắn. Nếu như là, hắn mục đích là cái gì? Hắn lại là làm sao hướng ra phía ngoài phát ra mệnh lệnh? Vu Tuấn người này không thích giải đố, cũng không thích người khác mạnh tìm hắn giải đố. Hắn liền muốn đáp án. Sau đó mấy ngày rất bình tĩnh, Tô Hạo Nhiên cửa hàng cũng không có cửa hàng trưởng muốn từ chức. Đàm Hiểu Vũ tiệm bánh gato sinh ý như thường. Châu Hải cùng Vệ Hàm cũng không có gặp được chuyện gì đó không hay. Hết thảy như thường, sinh hoạt phảng phất trở về trước đó bình tĩnh. Loại kia mưa gió nổi lên cảm giác, liền giống bị một trận cuồng phong thổi đến vô tung vô ảnh. Có thể là thời tiết càng ngày càng lạnh, tăng thêm mưa rầm rả rích. Đồng Kim Giang cái này mấy ngày đi đường đều có chút không bình thường. Ngồi tại trong nhà tranh, trên đùi cũng dựng lấy thật dày tiểu tấm thảm, đất thục khí hậu ẩm ướt, đặc biệt là người đời trước, cơ hồ mỗi người hoặc nhẹ hoặc nặng, đều có chút phong thấp mau bệnh, xem ra Đồng Kim Giang cũng không thể trốn qua dạng này vận mệnh. Đại sư, ta có cái yêu cầu quá đáng. Chuyện gì? Vu Tuấn hỏi, ai, nói đến cũng là bệnh cũ. Đồng Kim Giang nói, mỗi đến thời tiết âm lãnh ẩm ướt, hai cái này đầu gối liền có chút đau. Bệnh phong thấp, ha? Đúng, Đồng Kim Giang nói, chỉ là như thế chút vấn đề nhỏ liền làm phiền đại sư xuất thủ. Ái ngại, quên đi đi, ta không phải cũng không muốn ngươi tâm bất an. Vu Tuấn nói. Đồng Kim Giang sững sờ không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy. Cả người trì trệ, đại sư, nói đùa, không phiền phức ta lấy tiền, ếch, đây là nhất định, Đồng Kim Giang lập tức nói. Không biết mời đại sư xuất thủ một lần, tiền xem bệnh bao nhiêu, người cảm thấy giá trị bao nhiêu, liền cho bao nhiêu, kia, 50 vạn, không biết có đủ hay không. Vu Tuấn gật đầu biểu thị tán thành, trở lại trong phòng, đựng nửa bát nước giếng, nghĩ nghĩ lại tăng thêm mấy giọt vô can thủy. Cái này phân lượng có thể làm dịu hắn phong thấp đau đớn. Sau đó, hắn luyện ra một tia lôi, xuất ra thiên cơ côn, đem thiên sư năng lượng thả ra, để nó ôn hòa bao vây lấy kia một tia lôi. Cái này vốn là chỉ là một cái ý nghĩ, lần thứ nhất thực tế thao tác, thất bại mấy lần, cũng may cũng không phức tạp. Rất nhanh, thiên sư năng lượng đem một tia lôi không có chút nào khoảng cách chăm chú vây quanh, đưa nó cuồng bạo lực phá hoại phong bế. Nếu như về sau chứng minh hắn đối Đổng Kim Giang hoài nghi là sai, hắn tự nhiên sẽ ra tay giúp hắn đem lôi cùng năng lượng cùng một chỗ tiêu trừ. Nếu như không phải, vậy liền không tốt ý tứ. Chỉ cần hắn để thiên sư năng lượng tán đi, kia một tia lôi trên cơ thể người bên trong ầm ầm phóng thích, đầy đủ để lão nhân này trở thành trên trời một đóa pháo hoa. Vu Tuấn đem thuốc lấy ra, nhìn xem trong chén một điểm thanh thủy, Đổng Kim Giang trong mắt lóe ra một tia thần sắc kinh ngạc. Bất quá hắn cũng không có hỏi nhiều, nhẹ nhàng một ngụm toàn bộ uống vào, sau đó nhắm mắt lại, chậm rãi trải nghiệm trong thân thể loại cảm giác kỳ diệu đó. Mấy phút sau, hắn mở mắt lần nữa, mặt lộ vẻ kinh hỉ. Thế nào? Vu Tuấn hỏi. Cái này thật quá thần kỳ. Đổng Kim Giang nói, đầu gối của ta đã nhiều năm không có thư thái như vậy qua. Dễ chịu liền tốt. Đại sư, xin hỏi đây là cái gì thần dược? Từ đâu tới thần dược? Chính là một điểm nước giếng. Đổng Kim Giang nhìn một chút bên cạnh giếng nước, ngẩn người. Hắn uống qua dùng nước giếng pha trà, ngay lúc đó cảm giác hoàn toàn chính xác cùng vừa rồi rất giống. Chỉ là không có cường liệt như vậy, hoặc là dùng một loại nào đó phương pháp, đem nước giếng chiết xuất rồi. Bất quá hắn chỉ là hơi hơi thất thần, liền lấy lại tinh thần, lập tức gọi điện thoại. Rất nhanh Vu Tuấn lại thu được 30 vạn chuyển khoản. Cảm tạ đại sư, ta bây giờ nghĩ đi một chút. Hào hào cảm thụ một chút, nhìn xem Đổng Kim Giang nhanh chân trên đồng cỏ tản bộ, một bộ khoan thai tự đắc dáng vẻ, Vu Tuấn trên mặt có chút nghiền ngẫm. Lão nhân này ngụy trang được ngược lại tốt, nhưng ở vừa rồi vẫn là lộ ra một chút kẽ hở. Vô Căn Thủy hoàn toàn chính xác thần kỳ, ngay cả trọng thương đều có thể khôi phục như lúc ban đầu. Mặc kệ là Tô Hạo Nhiên vẫn là Châu Hải, uống qua về sau đều khó mà khống chế trong lòng chấn kinh cùng kích động. Nhưng bọn hắn phản ứng cùng Đổng Kim Giang kia phần cuồng hỉ là không giống. Vu Tuấn ở bên cạnh thấy rất rõ ràng, hắn hiện tại có thể khẳng định lão nhân này tại mưu đồ làm loạn. Chỉ là có một chút hiếu kỳ, hắn đến cùng là thế nào truyền lại tin tức, phát ra mệnh lệnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.